Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 124 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Kinh Nam Tử chết. Điều này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt của Kinh Nam Tử chưa từng biến đổi như vậy. Gã thụt lùi, con người co rút, lộ ra kinh hoàng và khó tin. Hình ảnh này gã trông thấy vượt qua rất nhiều sự hiểu biết của chân vệ về phong ấn của thần nguyên phế địa. Trong nhận thức của gã, thì phong ấn của thần nguyên phế địa này tuyệt đối không có khả năng gì dễ dàng bị đánh mở như vậy. Người ngoài dù chỉ đụng chạm một cái thôi, thì đã tinh thần, hình thần đều diệt. Coi như là người bị phong ấn tự động bước ra khỏi phong ấn thì chắc chắn là phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Xem như là sự thật phá ra cũng sẽ vô cùng suy yếu, một thần tù thậm chí có thể tổn thương người đó. Đó là một sự tàn nhẫn của thần nguyên phế địa đối với đại tu dị tộc, cũng là nguyên nhân Kinh Nam Tử dám một mình tới đây. Còn biến cố Hắc Mặc Tinh năm đó thì là chuyện từ xa vừa ra khỏi tuổi thọ của Kinh Nam Tử. Nó chỉ vẹn vẹn là ngoài ý muốn mà thôi, nhưng hình ảnh trước mặt đảo điên, nhận thức của Kinh Nam Tử đã nổi loạn. Đặc biệt là gã thấy Hạc Trạch Long huyễn hóa ra hai bàn tay, giống như là người chim, biểu tình đắc ý cầm cái quả đạn kiếm, khiến cho Kinh Nam Tử bất giác lộ ra vẻ mặt giống như là thấy lệ quỷ khủng bố nhất ở trên đời. Ảo giác, đó là ảo cảnh thần thông, là ảo thuật mà họ Tôn vừa mới sử dụng cho ta. Kinh Nam Tử thụt lùi thì ánh mắt bỗng nhiên lóe ra tia sáng âm u. Gã không thể nào tin đối phương thực sự có thể dễ dàng mở được phong ấn. Nếu như thực sự là như vậy thì Kinh Nam Tử biết đối với nguyên thần của thần nguyên phế địa này sẽ là tai nạn khủng bố và nghiêm trọng đến mức nào. Gã tha rằng tin tưởng những điều này là ảo thuật. Dù cho không phải là ảo giác thì đại tu dị tộc mới mở phong ấn. Hơn nữa chỉ là phong ấn thứ nhất trong ba cái. Vậy thì chắc chắn là y sẽ phải rất suy yếu. Hiện tại khi thế cường đại chỉ là một chút trầm lắng. Vạn năm qua, thực lực thực sự của y không có khả năng để chỉ giết chết ta. Kinh Nam Tử có thể trở thành một chân vệ, có thể ở trong âm thánh chân giới này nhiều năm qua, từ một nhân vật tiểu tu đã trở thành một cảnh giới như vậy tuyệt đối không hề tầm thường. Mắt của gã chợt lóe, quyết định không lùi nữa. Là thật là giả, là mạnh là yếu, thử một lần biết ngay. Nếu là thực sự thì ta trốn không thoát, còn nếu là mạnh thật thì ta chết chắc. Nếu như ta chạy không thoát, vậy thì không bằng liều một phen, thử xem thật giả mạnh yếu ra sao. Kinh Nam Tử gầm lên, bộ giác toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ, tay siết trường thương, không lùi lại mà còn xông lên, lao hướng một chỉ xương xích hỏa hầu điểm ra. Còn người của Tô Minh giống như là trong giây phút đáy lòng trùng xuống, dù rằng Kinh Nam Tử này cuồng vọng, nhưng sự quyết đoán của người của gã rất hiếm thấy. Chuyện tương tự, nếu như là đám Điển Lâm, Long Lệ gặp phải thì sẽ là phản ứng khác, Kinh Nam Tử thì do dự giây lát rồi lựa chọn quay đầu. Khi Kinh Nam Tử quay lại thì mắt xương của xích hỏa hầu lóe ra tia sáng châm chọc. Khi sự châm biếm xuất hiện thì con người của Tô Minh co rút, hắn thấy rõ ngón tay phải của xích hỏa hầu điểm ra giống như là hóa thành một vòng xoáy vô hình. Vòng xoáy này có thể hấp thu ánh sáng của tứ phía, ánh mắt của con người hấp thu tất cả vật chất của trời đất, giống như là một chỉ này, bản thân của nó không có lực lượng, vậy nhưng nó ẩn chứa quy tắc lại khiến cho mục nát và biến đổi kỳ diệu, khiến cho một chỉ này đơn giản đã trở thành ý chí của thiên địa. Khi cảm giác vòng xoáy vô hình xuất hiện, bên tai của Tô Minh bỗng nhiên vang đến giọng nói yếu ớt mà uy nghiêm của xích hỏa hầu. Mình hữu tố mình thánh tộc, xem linh hồn của ngươi chắc chắn là ấu tử ở trong tộc. Hãy xem kỹ một chỉ của ta, đó là bí pháp tuyệt thuật của di thị tộc. Thị thuật này không ẩn chứa quy tắc, mà là thuần túy dùng sức mạnh của thân thể đánh ra một hố đen hư vô, cắn nuốt tất cả hơi thở và vật chất xung quanh, rồi thì đánh nát hố đen đó. Khi nó vỡ tan ra, có thể bùng phát lực lượng tuyệt thuật này. Tố mình thánh tộc của người có rất nhiều phần thân. Nếu như người đã lựa chọn lấy thuật pháp di thị tộc ta để rèn luyện phần thân, vậy thì để cho ta cho người biết lực lượng thực sự của di thị tộc. Hãy nhìn cho kỹ. Khi xích hỏa hầu nói chuyện, thì Tô Minh cảm giác có trùng kích từ bên ngoài người tứ phương tám hướng ùa vào trong thân thể. Cùng lúc đó, hồn của hắn trong chớp mắt thoát ra khỏi thể xác, nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Chớp mắt, Tô Minh có cảm giác linh hồn phủ lên tất cả vị trí của đất phong ấn đang sụp đổ và tan vỡ. Dường như trước mặt của hắn xuất hiện một ảo cảnh chiếu rõ. Hắn thấy rõ mỗi góc của đất phong ấn, tất cả khu vực đá rơi và tan vỡ, càng thấy trong đất phong ấn là một cái bóng lao nhanh, trên người toát ra hơi thở thần thức đậm đặc, đó là phần thần của Kinh Nam Tử biến thành. Cùng lúc đó, Tô Minh trông thấy phía trước bóng dáng đó là Long Lệ bị truy đuổi. Lòng Lệ lưng hơi còng, giờ đây mặt mày tái nhợt, đang bất chấp tất cả mà chạy vắt giò lên cổ. Xem tình hình của lão đã đến bên mép của đất phong ấn, cách không xa là có thể ra ngoài. Nhưng trong một giây phút đó, Tô Minh tựa như là người ngoài cuộc, thấy ngón tay của Xích Hỏa Hầu hiện ra một hố đen vô hình cắn nuốt. Phần thân của Kinh Nam Tử truy đuổi Long Lệ, thân hình run bần bật, cực kỳ quái dị, nhanh chóng bị vặn vẹo giống như là bị hút đi. Chớp mắt, gã run lên rồi tan biến. Cũng tan biến là còn có vách đá đang sụp xuống, nhưng vách đá này giống như là bị hút đi hơi thở nào đó, toàn bộ biến thành mảnh vụn. Long Lệ ở phía xa trợn to con mắt phát ra những tiếng gào thê lương. Tô Minh chính mắt nhìn thấy thân hình của lão mấp máy, chớp mắt tàn vỡ. Đầu tiên là máu, sau đó là xương, cuối cùng là nguyên thần. Một đại năng sư kỳ vị giới, về mà khoảnh khắc này đã hình thần đều diệt. Túi chữ vật của lão tàn vỡ tuôn ra rất nhiều vật tư. Tô Minh hít thở dồn dập, những cái này nói thì rất dài, nhưng xảy ra chỉ là vài giây khi Xích Hỏa Hầu giơ tay lên, chỉ đằng trước. Tô Minh thấy rõ, khi ngón tay phải của Xích Hỏa Hầu điểm ra, đầu ngón tay của nó không khí vỡ ra. Đó là hố đen, cũng chính là hố đen này cắn nuốt tất cả xung quanh, tàn vỡ cả Long Lệ. Y lập tức đập vụn thân thể của Kinh Nam Tử, nghiền nát người và vật, biến thành lực lượng bị cắn nuốt, toàn bộ vô hình hấp thu. Bản thân ta không có lực lượng, ta chỉ là tìm tới một điểm yếu có khắp nơi trong hư vô, đâm thủng nó. Vậy cho nên, có hấp thu và cắn nuốt, rồi thì ta nghiền nát nó, vậy cho nên có tàn vỡ và bùng phát. Giọng của Xích Hỏa Hầu vang vọng. Tôi mình thấy hố đen đằng trước ngón tay bị y xuyên thấu, động tác này cực kỳ chậm rãi trong mắt của tôi mình, khiến cho hắn thấy rất rõ quá trình. Tựa như là một cây kim sắc nhọn đâm vào một túi chứa đầy nước, túi vỡ thì mọi thứ trở nên bùng nổ. Khoảnh khắc nổ tung thì cũng chính là lúc Kinh Nam Tử quay người lại, nhưng mà chờ đợi gã không phải là cái mà gã cho rằng là giả dối, cũng không phải là thực sự mà gã suy đoán, không phải là mạnh mẽ thực sự, cũng không phải là yếu mà gã hiểu. Đó là một trận sinh tử, là số mệnh không thể nào chạy thoát được. Đùng một tiếng, trường thương trong tay của Kinh Nam Tử rơi rụng trên mặt đất. Gã ngơ ngác đứng đó, lại cúi đầu nhìn Tô Minh. Cùng lúc đó, Tô Minh thấy ở trán của Kinh Nam Tử có một lỗ máu, máu từ bên trong bắn ra. Ngực giáp của gã tàn vỡ, không thể nào che giấu được vị trí trái tim lại có một lỗ máu nữa chảy ra. Đó là sự sống cuối cùng của Kinh Nam Tử. Người đã hiểu được chưa? Giọng của Xích Hỏa Hầu lại vang tới. Ở mũi của Kinh Nam Tử, chỗ dưới trán lại xuất hiện một lỗ máu. Cùng lúc đó là cổ họng. Lại tiếp tục xuống nữa, giữa trán và ngực, tổng cộng là có 9 lỗ hổng đang chảy máu. Xuyên qua người của gã, có thể thấy mặt trước và mặt sau lưng. Đó là một cách dùng sức mạnh, có thể bây giờ ngươi không thể hiểu ra. Nhưng khi ngươi biết tại sao trên người của gã lại xuất hiện 9 cái lỗ đó, thì ngươi sẽ biết. Giọng của Xích Hỏa Hầu vang vọng, y thu lại tay phải điểm ra, vẫn ngâm mình trong dung nham tím đen, mắt lộ ra sườn lóe ra tia sáng âm u nhìn Tô Minh từ rời đến. Từ từ lại rời đến người của Hạc Trọc Lông. Khi Hạc Trọc Lông, đôi mắt của Xích Hỏa Hầu lóe ra tia kỳ lạ, có vẻ do dự, rung động và mờ mịt. Ngoài hỏa xích tinh, trên trời sao mênh mông, ở trong khu vực của bốn chân giới trấn thủ thần nguyên phế địa, có một tu chân tinh rất kỳ lạ. Nói chính xác hơn, nó không phải là một tu chân tinh, mà là 98 cái. Hình dạng của nó rất kỳ lạ, giống như là hình của chữ mục. Không giống như là cầu thang vặn vẹo, hình dạng kỳ quái, mỗi một điểm đều là một tu chân tinh. Nhưng tu chân tinh này không lặng yên mà giống như là ẩn chứa quy tắc gì đó lẫn nhau chuyển động. Như vậy là 98 tu chân tinh giống như là tổ thành một tổ ấn kỳ lạ, có một loại khiến cho người ta phải rung động lấy tâm hồn, dường như trong đó, đồ ấn này ẩn chứa ý chí cực kỳ lớn của thiên địa. 98 tu chân tinh giống như là tổ thành một đồ ấn ở trong lĩnh vực tứ chân giới, chân giữ bị gọi là nhân. Nhân chỉ là một cái tên, nghe nói tên do bốn chân giới của bốn chân tổ đặt ra. Không ai biết ý nghĩa của nó là gì. Nhân này ở trong thần nguyên phế địa thuộc phạm vi bốn chân giới có tổng cộng 19 cái. Bây giờ ở trong đó có một nhân tinh đột nhiên tỏa sang ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này chiếu rọi nguyên trời sao, dẫn đến người của bốn chân giới trú đóng tại đó chú ý. Cùng lúc đó, ngoài nhân tinh, theo ánh sáng lan tỏa, giống như là ảnh chiếu vô số gương mặt, nhưng mà những gương mặt này chớp lóe rất nhanh, không thấy rõ ràng. Mười mấy giây sau, một khuôn mặt đông cứng lại không thay đổi nữa. Khuôn mặt đó chính là của Kinh Nam Tử. Kinh Nam Tử, chân vệ tứ tầng, tu sĩ âm thánh trần giới, 1700 năm trước bị được ban dị bảo đồng lăng, bất ngờ 20 giây trước chết ở đất phong ấn hỏa xích tinh. Chết vào dị tộc chi di thị, là thị thuật. Một thanh âm lạnh lùng vô tình phát ra từ miệng của nhân tinh này. Thanh âm xuất hiện ở trong khu vực bốn chân giới chân giữ ở đó dấy lên những tiếng xôn xao. Trần Vệ chết đã lâu rồi không xảy ra chuyện này, nhưng đây không phải là điều khiến cho họ xôn xao. Quan trọng là nơi chỗ mà gã chết, chết vào trong thần thông gì và trong tay của chủng tộc nào. Dị thị tộc, dị tộc. Thị thuật là thuật thiên phú của tộc này. Hết chương. Rời khỏi Hỏa Xích Tinh. Người luôn nói, ta là Tố Minh tộc, nhưng bản thân của ta cũng không biết lai lịch của mình nữa. Tố Minh im lặng lát sau lại trầm giọng nói. Bây giờ đất phong ấn tứ phía, đất cát bay đầy, đá vụn lăn xuống, nguyên đất phong ấn này tràn ngập những tiếng nổ, đã sụp xuống hơn phân nửa. Tất cả người chỗ này trừ Tố Minh ra thì đều chết hết, trừ tan vỡ thì cũng sụp xuống ra, thì không còn gì là nguy hiểm. Tố Minh nhìn Xích Hỏa Hầu, nhìn đại tu dị tộc không biết là sống bao nhiêu năm rồi, hắn nhớ đối phương gọi mình là gì, nhớ đối phương gọi. Nói họ đến từ một quê hương. Ta tới từ chân giới thứ năm. Ta sẽ không cảm nhận sai về hồn của ngươi. Đó là hơi thở của Tố Minh thánh tộc tinh thuần. Ngươi chính là tộc nhân của Tố Minh, cũng là được vạn tộc chân giới thứ năm mình ước công nhận là hoàng tộc. Tố Minh thánh tộc còn mình ước được vạn tộc tuân theo, lạc sinh tử hồn phiên, chú bất diệt trùng sinh điên. Mỗi một tộc nhân Tố Minh đều có minh giới của mình. Bày ra luân hồi là ở trong vũ trụ không trời này là một chủng tộc duy nhất, khiến cho người chết sống lại. Rất lâu về trước, ta đã quên bao nhiêu lâu rồi. Quê hương vạn tộc mà ta ở cũng chính là chân giới thứ năm bị bốn chân giới cùng nhau xâm phạm. Đó là một cuộc chiến tranh lớn, chiến tranh muốn diệt tuyệt chúng ta. Tinh vực và người và ta đang ở cùng, đó là ở trong chiến trường năm đó. Cuộc chiến này cuối cùng chúng ta đã thất bại. Trần giới thứ năm tàn vỡ, người vạn tộc chết hoặc là bị phong ấn. Nhưng bốn trần giới cũng vì như vậy mà phải trả những cái giá rất lớn. Cũng là lần đầu tiên chúng biết trần giới thứ năm mạnh mẽ như thế nào. Bốn trần giới, cứ bất cứ trần giới nào chỉ một mình là không phải đối thủ của trần giới thứ năm. Dù là hai trần giới kết hợp vẫn khó có thể lung lay được. Nhưng nếu như cả bốn trần giới liên hợp, vậy thì là lực lượng không phải là trần giới thứ năm có thể chấn áp nổi. Đó là một cuộc chiến tranh kéo dài đến mấy vạn năm. Cuộc chiến đó, trần giới thứ năm sụp đổ, người vạn tộc đế đã tử vong đến thảm thiết. Ta biết những điều này đối với người là không có một chút nào cảm giác thuộc về. Dù sao, người là tộc nhân không sinh hoạt ở thời đại của Tố Minh tộc. Nhưng ta biết cuộc chiến đó. Tố Minh tộc là trọng điểm bốn trần giới tiêu diệt. Ta không biết người làm sao mà tồn tại nổi, nhưng ta có thể khẳng định rằng cha người, mẹ người, tổ tiên của ngươi, tất cả đều đã chết trong chiến tranh rồi. Giọng của Xích Hỏa Hầu vang vọng mang theo tang thương và trầm trọng. Tô Minh lại im lặng, không nói gì. Đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy mấy chuyện như vậy, nhưng tựa như đối phương đã nói, hắn không thể nào sinh ra đồng tình. Hắn là hắn, chân giới thứ năm là chân giới thứ năm. Lối vào chân giới thứ năm, nó nằm ở đâu? Qua một lúc, Tô Minh lại nói. Trần giới thứ năm đã không còn, thì nói gì đến lối vào. Cho dù có, ta bị bốn chân giới phong ấn vào ngủ say. Khi đó chiến tranh là chưa kết thúc. Xích Hỏa Hầu lắc đầu, lại nhìn Tô Minh. Qua một thời gian, phong kiếm ở đỉnh đầu của y đã biến mất, đầu lâu có một chút màu thịt. Chúng ta không nói đến chân giới thứ năm nữa. Ngươi là Tố Minh tộc cũng tốt, chẳng phải cũng không sao. Nhận hay là không, đều không thành vấn đề. Chúng ta có thể đơn độc và giao dịch. Tia sáng âm u trong mắt của Xích Hỏa Hầu dần dần sáng. Tu vi của ta muốn hồi phục, muốn ngừng tụ ra kiếp nguyệt là không thể nào ở trong thần nguyên phế địa này. Chỗ này gần như là không có hơi thở vị kiếp. Nhưng dù là như vậy thì ta khống chế quy tắc, nắm chắc thân thể, hiểu ra về phép tắc. Trừ phi gặp người của hậu kỳ vị giới, nếu như không chết, vậy thì chẳng hề gặp khó khăn. Tu vi của ngươi chỉ là địa tu. Cho dù là dùng tất cả thủ đoạn có thể giết chết vị giới, nhưng cũng chỉ có thể nào đó cùng với sơ kỳ vị giới đấu một trận. Gặp trung kỳ vị giới, người chết chắc. Vậy cho nên, ta có thể bảo vệ cho người, thậm chí ra tay giúp đỡ cho người. Mắt của Xích Hỏa Hầu chớp lé, từ từ nói. Thế nào? Ta chẳng những là ra tay giúp đỡ cho người, có thể tặng cho người một đại tạo hóa. Mặc dù đất phong ấn này sập đổ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng thân thể vạn năm của ta. Những lực lượng đó là vô dụng đối với ta rồi. Nhưng ta biết nó sẽ giúp ích rất lớn cho người. ít nhất khiến cho thân thể của ngươi mạnh mẽ đến đỉnh thiên tu, thậm chí đạt tới trình độ chủ vị giới. Đó cũng không phải là điều không thể. Làm giao dịch, ta trả những cái giá đó. Đổi lại, ngươi trả một cái giá rất đơn giản. Ta muốn một lời hứa của ngươi. Khi ngươi có thể tạo ra mình giới, bày ra luân hồi đạo, thì phải lấy hồn phiên của di thị tộc ta, sống lại vạn trăm năm của tộc nhân di thị tộc chết đi trong cuộc chiến tranh đó, làm cho họ sống lại. Chỉ cần người hứa làm được điều này, thì Xích Hỏa Hậu ta cam tâm tình nguyện, tuân theo mình ước, đem hết sức mình để giúp đỡ cho người. Giọng của Xích Hỏa Hậu ù ù vang vọng tứ phía, tinh thần của Tô Minh cũng rung động. Người trước tiên đừng có nói ra đáp án. Dù sao người là người cố hương thứ nhất mà Lão Phu thấy sau khi thức tỉnh. Mặc kệ chúng ta có đạt thành giao dịch này hay không, thì ta đều sẽ tặng đại tạo hóa cho người trước. Nơi này tràn ngập lực lượng thịt của ta, nó đã quá vô dụng đối với ta rồi. Kiếp nguyệt của ta không còn nữa, không ngừng tụ ra kiếp nguyệt thì thân thể cũng tốt, tu vi cũng vậy, ta không thể tu luyện được nữa. Toàn bộ tặng ngươi, có thể hấp thụ bao nhiêu vậy thì tùy ngươi. Khi Xích Hỏa Hầu nói chuyện xong thì vung lên tay phải, lập tức dùng nham tím đen dưới chân của y xoay vòng, lực lượng thịt bàn bạc ùa hướng Tô Minh. Có vô số tơ đỏ từ bốn phương tám hướng ập tới, vòng quanh tứ phía, tràn ngập ngoài người của Tô Minh. Con người của Tô Minh co rút, hắn hít một hơi sâu, toàn bộ lỗ chân lông mở ra, lực lượng thịt vô biên vô hạn, cực kỳ đậm đặc nhanh chóng vọt vào người của hắn, không ngừng ra cố máu thịt xương, tất cả để cho cơ thể mạnh mẽ. Cảm giác lực lượng mạnh mẽ khiến cho Tô Minh khao khát bỗng nhiên ngưng tụ bởi vì hắn hít ra một hơi, hắn cảm giác rõ rệt mỗi một lần hô hấp là thân thể sẽ cường đại thêm một chút. Loại sức mạnh cơ thể tăng vọt này khiến cho Tô Minh nắm chắc cảm giác mình sẽ càng ngày càng mạnh. Tim của hắn đập nhanh, mỗi một nhịp đều là cảm giác mạnh mẽ và có lực, khiến cho máu chảy xuôi trong thân thể, dung nhập vào trong thực lực thịt xâm nhập. Khi máu toàn thân chảy một vòng, máu quay về trái tim giống như là tu hành vận chuyển một chu thiên, liên tục cường đại. Tô Minh khao khát và cường đại, khát vọng có được sức mạnh nắm giữ vận mệnh của mình, nếu như không thì hắn sẽ không đồng ý cùng với Điền Lâm đi đến đất phong ấn này. Cái chết của Trần Vệ, e rằng ngươi trấn giữ tứ trần rồi đã phát hiện ra, ngươi không thể nào ở lại đây lâu được. Não của Tô Minh ồ vang, trong ngoài người bị vô tận lực lượng thịt bao phủ, bên tai vang đến giọng của Xích Hỏa Hầu. Cùng lúc đó, tay phải của Xích Hỏa Hầu ấn pháp quyết, ấn vào trong dung nham tím đen, cái ấn này đất phong ấn sụp xuống tầng tầng độc cứng. Tất cả giống như là bị phong ấn lại, không còn sụp đổ nữa mà là trở thành một tảng đá to. Tảng đá này chính là nguyên đất phong ấn. Bây giờ trước thần thông của Xích Hỏa Hầu, tảng đá to đất phong ấn này biến thành mạnh mẽ chấn động. Vị trí mép đá xuất hiện 9 tầng sóng gợn. 9 tầng sóng gợn này hóa thành 9 tầng vặn vẹo, tùy theo sóng, chớp mắt phủ lên 8 hướng, tràn ngập tất cả vị trí tảng đá khổng lồ. Một tiếng nổ ầm vang quanh quẩn ở trong trời đêm, ngoài Xích Hỏa Tinh, Hỏa Xích Tinh, khiến cho tinh thần của vô số tu sĩ chấn động. Khiến cho những mãnh thú thân hình ở trên Hỏa Xích Tinh này phải gầm gừ. Đất phong ấn trong Hỏa Xích Tinh này biến thành một tảng đá, bù một tiếng, lại biến mất. Biến mất, nội bộ Hỏa Xích Tinh trống rỗng. Biến mất hay là thuấn di, là Xích Hỏa Hầu liều lực vị kiếp còn sót lại trong người, thì triển ra một lần thuấn di phạm vi lớn, trực tiếp rời đi khỏi đất phong ấn này khỏi Hỏa Xích Tinh. Trong vùa tận trời sao, có một khu vực rất nhiều thiên thạch, bên trong có một thiên thạch có 9 tầng sóng gợn dao động. Chớp mắt, tảng đá của đất phong ấn bị rời ra khỏi Hỏa Xích Tinh, xuất hiện ở trong thiên thạch. Đôi mắt của Xích Hỏa Hầu ảm đạm, nhưng mà không nghỉ ngơi ngay, mà nhìn không xa Hạc Trạch Long vẫn còn đang loay hoay tìm phong kiếm. Nhưng giờ, đất phong ấn này di chuyển khiến cho nó kinh hoàng đập cánh. Người rốt cuộc là ai? Hạc gia gia ngươi, di chuyển sao mà không nói cho ông nội người biết một tiếng chứ? Chết tiệt là người ta sợ muốn chết đây này, cái trái tim nhỏ bé vẫn còn đang đập mạnh đây này, làm cho ta sợ muốn chết. Ta sợ nhất là di chuyển nhiều đấy. Có bóng mà, chắc chắn là trước kia lão thầy là bị ám ảnh tâm lý rồi. Mặt của Hạc Trọc Lông trắng bệch, nghe Xích Hỏa Hầu hỏi thì là trừng con mắt. Một người một hạc ở trong dung nham tím đen không xa. Tô Minh thì mắt nhắm nghiền, lực lượng thịt ngoài người tràn ngập, đang không ngừng hấp thu. Thân thể của hắn lại càng ngày càng mạnh mẽ, tim đập nhanh thình thịch. Hắn chìm đắm trong trạng thái cường đại giống như là một con bướm trong kén, uốn nhưỡng tân sinh. Cùng lúc đó, đất phong ấn di chuyển đi. Ẩn thân trong thiên thạch không lâu thì ở trong trời sao ngoài người của Xích Hỏa Tinh có uy nhiếp kinh thiên động địa chuyển tới. Trời sao vặn vẹo lan tràn. Một lát sau, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Tròn 37 chiếc thuyền to mấy vạn trượng từ từ hư vô lộ ra. Từ những đợt tia chớp hình cung khuếch tán ra ngoài thuyền, Chúng nói chuyện ra những uy nhiếp khiến cho Nguyên Hòa Xích Tinh phải run rẩy. Mỗi một chiếc thuyền này đứng gần ngàn người, đặc biệt vị trí mũi thuyền có rất nhiều hơi thở vị giới tràn ngập tứ phía. Thậm chí, một chiếc thuyền này ở chính giữa có một hơi thở bùng phát ra vượt qua tất cả những lực lượng của vị giới. Ở trời sao này huyễn hóa ra nửa mặt trời do tia chớp lớn tổ thành. Vì đó là nửa mặt trời do, vậy cho nên trông giống như là một vầng trăng. Đó là lực nửa bước kiếp dương, hay còn gọi là kiếp nguyệt cảnh. Hết chương. Trăm năm. Linh vực tối đen, đen như là không có một chút nào ánh sáng, cũng không thanh âm, tồn tại là im lặng giống như tịch diệt. Ngẫu nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng và vật chất hình không rõ, giống như là ở trong tinh không đen ma sát sinh ra, sinh mệnh của chúng nó ngắn ngủn, khoáng lên một cái là đã trôi qua rồi. Lạnh lẽo và tĩnh mịch, hắc ám đã trở thành một giai điệu vĩnh hằng cùng với vùng trời sao. 100 năm trước, chỗ này đã từng xảy qua đám mây thiên thạch mờ mịt, không biết đi về đâu. 100 năm sau, nơi đám thiên thạch này tới vẫn có một đám thiên thạch lao đi. Đám thiên thạch này là vật 100 năm trước, chúng nó bay dựa theo quỹ tích nào đó. Ở 100 năm sau rạch ra một vòng tròn, lại lần nữa đi qua đây. Nhưng thiên thạch này so với 100 năm trước thì nhỏ hơn rất nhiều. Không ai biết trong đám thiên thạch này có một khối thiên thạch to lớn tồn tại một tảng đá do đất phong ấn biến thành. Trong tảng đá này có dung nham tím đen. Trong dung nham này có ngồi một người đang khoanh chân. Đó là một người thanh niên tóc xám, biểu tình giống như ngủ say, thân hình chớp lóe ánh sáng tối tăm không ổn định. Dung nham tím đen xung quanh của hắn chớp lóe ra từng đợt khí lạnh, có rất nhiều sợi tơ đỏ mục giữa chồng chất ở bên mép, liếc mắt một cái là vô biên vô hạn. 100 năm qua, Tô Minh chìm đắm trong trạng thái hấp thu lực lượng thịt của Xích Hỏa Hầu, không ngừng hấp thu và chỉnh sửa, thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần lại càng mạnh mẽ hơn nữa. 40 năm trước, thân thể của hắn đã phá tan cảnh giới địa tu, bước vào trong ngưỡng cửa của thiên tu. Tô Minh dùng lực lượng của thân thể bước vào trong cảnh giới này, đại biểu cho thân thể của hắn đã có thể cứng rắn đỡ lấy thần thông thuật pháp của người cùng cảnh giới. Hắn đánh ra một đấm, có thể lay động nguồn gốc sinh mệnh của người cảnh giới này. Chỉ là thi triển ra thân thể chứ không phải là tu vi trong người, nếu như là đem vào trong tu vi của hắn, các loại thủ đoạn thần thông, vậy thì đối diện với cường giả cảnh giới giới tôn chỉ là cần đối phương không dùng lực lượng vị giới thì có thể nói rằng Tô Minh tất thắng. Dù sao, vị giới là lực lượng mạnh nhất của cảnh giới giới tôn, cho dù là thần thông bình thường mà thi triển ra bằng lực lượng vị giới thì giơ tay có thể nghiêng trời lệch đất. Tô Minh khắc sâu cảm nhận điều này. Năm đó, hắn ở đất Man tộc đã gặp phải đám đạo nô, chẳng những người này thậm chí là không thi triển ra lực lượng vị giới đã cực kỳ cường đại. Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại không phải là bọn họ không muốn thi triển, mà là vì đất Man tộc này có phép tắc ức chế mấy tên đạo nô, mặc dù không ảnh hưởng tới tu vi quá lớn, nhưng áp chế rất sâu với thi triển ra lực lượng của âm giới. Nếu đổi lại là Tô Minh giờ phút này, thì ở đất Man tộc, mấy người đạo nô bị lực lượng vị giới áp chế, hắn không cần giờ sức mạnh của bất cứ ai. Tựa vào chính thân thể của hắn là có thể đè đầu tất cả, hóa giải tai kiếp khiến cho năm đó mà hắn đang tuyệt vọng. Chủ vị giới, không biết khi nào thân thể cùng với tu vi của ta mới bước vào trong cảnh giới này. Chỉ có đến lúc đó, ta mới có thể xem như là một cường giả trong trời sao. Tô Minh ngồi xếp bằng, chợt mở mắt, có tia sáng xẹt qua trong mắt. Khi chưa trở thành chủ vị giới, đối mặt với kẻ địch triển khai ra lực lượng của vị giới, Tô Minh có độc phong và bảo hồ lô thì cũng có tự tin liều mình một phen. Từng tiếng bùm bùm truyền ra từ trong người của Tô Minh, đó là những tiếng xương và thịt ma sát. Bây giờ, nếu như có người nào khác ngoài Xích Hỏa Hầu ở đây, thì chắc chắn sẽ bị thanh âm truyền ra từ người của Tô Minh làm cho chấn động. Mỗi một thanh âm đều bao gồm cảm giác tan vỡ, nghe trong tai giống như là thân thể của mình cũng vỡ vụn. Đó là cảm xúc rất khó hình dung, cực kỳ khắc sâu. Chủ vị giới. Mắt của Tô Minh chớp lóe khát vọng mãnh liệt. Muốn trở thành chủ vị giới, thì nhất định là phải có giới nguyên. Giới nguyên tắc là lực lượng cố định của mỗi một thế giới. Thanh âm khàn khàn từ không xa chuyển tới, đó là một gã đàn ông đầu trọc. Gã đàn ông thân thể cực kỳ vạm vỡ, cao gần 2 mét, giống như là tháp sắt ngồi trên đó xếp bằng. Đỉnh đầu của gã là không có tóc, chỉ có một đồ đẳng mãnh thú thân thể giống như là rắn nước, nhưng mà có 6 đôi cánh, tự như khắc ấn vào vòng trên đỉnh đầu của gã. Cẩn thận nhìn thì thấy ngoài đồ đẳng mãnh thú này có dấu vết lửa nhàn nhạt, hùng tợn giống như là một con thú trong lửa. Gã đàn ông này chính là Xích Hỏa Hầu. Thời gian 100 năm không bị phong ấn, thân hình của gã lại mọc ra máu thịt, hồi phục lại hình dạng năm xưa, bộ đồ to lớn bao phủ thân thể, trông thì rất có khí chất kỳ lạ. Trời sao này tồn tại rất nhiều tu chân tinh. Mỗi một tu chân tinh đều có thể được xưng là một thế giới. Chỉ cần nơi đó, thế giới là giới nguyên, cũng chính là lực lượng của vị giới. Muốn trở thành vị giới, hấp thụ lực lượng của vị giới hoàn thiện bản thân, thì là phải được giới nguyên thừa nhận. Chỉ có giới nguyên của một thế giới thừa nhận người, thì người mới có thể hấp thụ được lực lượng của nó. Do đó, người có thể bước vào trong cảnh giới chủ vị giới. Thế giới này càng khổng lồ, thì ẩn chứa giới nguyên lại càng mênh mông. Bên trong tồn tại chủ vị giới cũng lại càng nhiều. Dù sao một thế giới này có bao nhiêu chủ vị giới không chỉ là quyết định bởi tu sĩ. Quan trọng hơn là giới nguyên của một thế giới có thể dung nạp bao nhiêu người hấp thu nó. Nếu như lực giới nguyên của một thế giới này đến mức bão hòa, như vậy cho dù rằng tư chất của người có ưu tú hơn nữa cũng không thể nào trở thành giới tôn được. Dù sao vị trí này chỉ có bao nhiêu đó. Nếu như người muốn trở thành một giới tôn, trừ cách rời ra khỏi đây để đi tìm một thế giới khác, thì còn có một giới tôn đã chết, chưa ra vị trí. Vậy thì ngươi mới có cơ hội. Trời sao to lớn, có rất nhiều tu chân tình, cũng là đại biểu cho rất nhiều thế giới. Nhưng theo như ta biết, gần như mỗi một thế giới bị người ta phát hiện, thì vị trí giới tôn bên trong đều đã bão hòa. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hướng Xích Hỏa Hầu, không nói lời nào. Trên hỏa xích tinh này đã chết mấy chủ vị giới. Nhưng trừ chân vệ ra, mấy người còn lại căn bản đã không xem như giới tôn thật sự. Đó không phải là bởi vì tư chất của bọn họ không có được, mà bởi vì tìm được thế giới thừa nhận thì bản thân nó tàn phá, giới nguyên gần như khô kiệt. Vậy cho nên thành tựu của bọn họ khi trở thành giới tôn đã ngừng lại, thậm chí không thể nào tiếp tục cảm ngộ được phép tắc. Vậy thì làm sao mà xứng là giới tôn được? Chính trần vệ mới là giới tôn. Dù sao thế giới mà y trở thành giới tôn không phải là tinh vực chiến đấu, mà đó là bên ngoài. Nhưng theo như y chết đi, thế giới mà y trở thành giới tôn cũng là trống đi một vị trí. Nhưng giờ phút này e rằng sớm đã bị người ta cướp đi rồi. Nói như vậy, là trong thần nguyên phế địa này, muốn trở thành chủ vị giới, gần như là không thể sao? Tô Minh im lặng nửa ngày sau lại nói. Có cơ hội hay không? Chuyện này không thể nào đáp lại được ngươi. Phải xem, ngươi lựa chọn thế nào? Mắt Xích Hỏa Hầu trượt lóe, lại trầm giọng nói. Đầu tiên, ngươi phải biết cảnh giới gì đằng sau thiên tu. Muốn xưng là giới tôn, một cái chủ, một cái tôn là có thể sinh ra rất nhiều đáp án. Chủ vị giới thực ra ở trong vị giới của chính y giống như là một chủ nhân, là chí tôn. Thậm chí, vị giới của y có thể phát huy ra, tu vi vượt qua tất cả. Vậy cho nên có thể vượt qua cấp đấu với người hay không, đó không phải là giới tôn này. Vậy cho nên mới gọi là chủ và xưng tôn. Rời khỏi vị giới của y thì tương đương với cá rời khỏi mặt nước. Mặc dù vẫn là sinh tồn, vẫn là cường đại, nhưng một khi tiêu hao nhiều, muốn hồi phục lại lực lượng vị giới sẽ rất gian nan. Vậy cho nên tu vi đến cảnh giới tôn rồi, thì là thường rất ít rời đi khỏi vị giới mà mình ở. Dù rằng có đi, thì thường nhanh chóng mà trở về. Nếu như không thể nào trở về, thì sẽ tùy thân mang theo giới thạch thế giới của mình để duy trì nhu cầu cần thiết. Ví dụ như chân vệ, túi trữ vật của y là ở... Mặc dù ta không mở ra được, nhưng có thể khẳng định bên trong chắc chắn có giới thạch. Xích Hỏa Hầu mới nói tới thì sắc mặt đã trở nên quái lạ. Gã nhớ là lần trước khi nhắm mắt hồi phục thì túi chữ vật ở không xa, vậy mà hôm nay là không còn nữa. Còn có một cách khiến cho chủ vị giới ở bất cứ nơi nào cũng là giữ đến đỉnh cao. Cách đó rất đơn giản. Nhiều người đã từng sử dụng, càng là căn bản tu hành của chủ vị giới. Không ngừng đạt được liên tiếp thế giới chấp nhận, đoạt vị trí của những người khác. Khi có được trăm ngàn giới, sẽ là trở thành trung kỳ vị giới, còn vạn giới chỉ là hậu kỳ vị giới. Ngừng tụ của lực lượng vạn giới, hóa vạn giới hợp nhất, hoàn toàn tu sửa thiếu sót bản thân, liền có thể trở thành vị giới đại viên mãn. Nếu đã viên mãn rồi, thì nếu có thể bước ra một bước, sinh ra một tia kiếp tức, tức là kiếp nguyệt cảnh, lại ra một bước, bước vào trong đỉnh, chính là kiếp dương cảnh. Thế giới này là nhiều hơn cũng không nhiều bằng vô số tu sĩ. Vị trí của hạ nhân là có hạn, vậy cho nên mới có chiến tranh. Có chuyện của bốn chân giới xâm nhập vào chân giới thứ năm sao? Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Đó là đáp án mà ta, là kiếp nguyệt cảnh có thể hiểu ra được. Nhưng vị trí khác nhau sẽ có được đáp án rất đặc biệt. Nhưng dù như thế nào đi nữa, muốn trở thành giới tôn là phải giết, cướp và giật. Xích Hỏa Hầu lạnh nhạt nói ra nhưng bên trong chứa ý nghĩa tàn khốc, chẳng một chút nào che giấu. Cái gì là tu hành? Tu hành chính là giết, cướp và giật. Người có thể giết người, có thể cướp của, có thể giật thứ mà không thuộc về ngươi. Vậy thì khi ngươi ở trên đỉnh cao, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì tất nhiên chính là đỉnh. Bốn trần giới có bốn kiếp chủ, đạo thần của đạo thần trần giới, thánh hoàng của âm thánh trần giới đều là những kiếp chủ. Lý do mà họ cường đại là bởi vì dưới tay có nguyên tài nguyên trần giới cung ứng, để cho họ tu hành giống như là thiên địa tạo hóa. Sau bốn kiếp chủ là còn có bốn chân tổ, bọn họ là lão già còn khủng bố hơn cả kiếp chủ. Trời sao này quá lớn, cường giả quá nhiều, vậy cho nên dù rằng đến cảnh giới của bốn chân tổ rồi vẫn không đạt tới đỉnh cao. Khống chế sinh diệt thì làm sao? Tổ tiên của Tố Minh tộc của người, hoàng của chân giới thứ năm chúng ta, cũng là chết dưới hiền kiếp điên cuồng mà thôi. Tộc nhân hủy diệt hầu như không còn, mặc dù không biết người làm sao mà sinh tồn, nhưng chắc chắn là liệt tổ liệt tông của Minh tộc người đã hao phí rất nhiều cái giá lớn để đổi lấy một lũ sự sống kéo dài chủng tộc là người. Tô Minh hít thở dồn dập, lời của Xích Hỏa Hầu khiến cho não của hắn ủ vàng, nghĩ đến điều mà nhị sư huynh đã từng nói. Vạn cổ năm tháng ở trước đạo thần chân giới có một đôi vợ chồng bị nguyên đạo thần chân giới vây công. Tố Minh. Tố Minh thì thào. Nếu như sau này ngươi có cơ hội quay về chân giới thứ năm, thì có thể đi thăm quê hương ngươi một chuyến. Chỗ đó rất dễ tìm. Trong trời sao này có một ngân hà do ngôi sao tổ thành. Trong ngân hà đó có một viên tu chân tinh màu xanh nhạt. Nếu nó còn ở đó, nếu như nó không bị hủy diệt theo tộc của ngươi, thì chắc chắn là ngươi có thể tìm ra. Hết chương. Hết tập 124. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của Tô Minh.